Bất diệt truyền thuyết, chương 285, muội muội kết nghĩa, góc truyện audio.com. Ngày đó Lý Hiểu Lệ tại Ritz Hotel bị Thạch Thiên tức giận đuổi đi, khi về đến nhà liền gọi điện thoại cho hai người, nói là trông thấy Thạch Thiên cùng Mai Si ở trên giường làm cho người người tức giận, một màn này nhất nhất đều kể cho Hạng Kiều cùng Quách Thiến Vi hai vị minh hữu này nghe. Hạng Kiều cùng Quách Thiến Vi khi vừa nghe xong cũng đều tức giận, tuy các nàng đã sớm nghe được chuyện Thạch Thiên có không ít nữ nhân quan hệ không bình thường, thế nhưng bây giờ chính là Lý Hiểu Lệ đích thân chứng kiến, tựa giống như chính bản thân các nàng chứng kiến vậy, đương nhiên càng thêm tức giận. Ba người trong điện thoại hung hăng, đau đớn trách mắng Thạch Thiên, nói hắn không biết xấu hổ quan hệ với nữ nhân kia, sau đó cũng nghĩ không ra biện pháp gì để giải quyết. Cuối cùng Hạng Kiều cùng Quách Thiến Vi làm ra quyết định, lập tức đến Paris cùng Lý Hiểu Lệ tụ hợp, cho dù không thể ngăn cản Thạch Thiên, cũng muốn làm ba siêu cấp bóng đèn lớn vây cạnh hắn, tối thiểu cũng có thể phát ra một điểm đe dọa đối với nữ nhân của hắn, làm cho các nàng không thuận tiện khi câu dẫn Thạch Thiên nữa. Quách Bình Liêm không biết Quách Thiến Vi đi Pháp là tìm Thạch Thiên, vẫn thường muốn nàng ra ngoài cho khuây khỏa, người của Hạng gia vốn cũng không mãnh liệt phản đối chuyện Hạng Kiều yêu Thạch Thiên, thế cho nên hai người thuận lợi bay tới Paris, vừa vặn đụng phải người bạn trên máy bay là Thạch Hiểu Mẫn. Hai người chưa kịp đến Paris tiếp cận Thạch Thiên giải sầu, lại nhìn thấy Thạch Hiểu Mẫn giống như là vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức một tả một hữu trước đem nàng cuốn chặt một đường kêu khổ. Cũng may ba người ngồi cùng một khoang hạng nhất mà khoang này vốn không nhiều người, nói chuyện rất thuận tiện. Thạch Hiểu Mẫn yếu lòng, rất dễ bị người kích động, càng tăng thêm hào cảm trước kia đối với các nàng, đối với chuyện nam nữ của Thạch Thiên rất bất mãn, rất nhanh đã bị Hạng Kiều cùng Quách Thiến Vi kéo đến trận doanh của các nàng. Tuy nàng cho rằng Thạch Thiên nói chuyện yêu đương sớm một chút thế nhưng tối thiểu cảm thấy tầm tuổi của Hạng Kiều các tiểu cô nương này mới là thích hợp với Thạch Thiên. Nhưng mà Thạch Hiểu Mẫn biết tính tình của Thạch Thiên, người này vừa xấu lại vừa bảo thủ, thuộc về loại đồ đệ rất khó quản giáo. Chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể thuận tiện để các nàng tiếp cận Thạch Thiên mà thôi, muốn đánh động Thạch Thiên còn phải nhờ vào chính các nàng. Mặt khác lại không phải là tình yêu một phần một ba, người các nàng muốn yêu Thạch Thiên đã không đúng rồi, không quản tương lai Thạch Thiên yêu ai trong số các nàng. Hai nàng còn lại hẳn là tự động rút lui, đến lúc đó nàng cũng vì bọn họ chúc phúc vẫn tiếp tục làm bạn tốt. Hạng Kiều cùng Quách Thiến Vi trước tiên lôi kéo thái độ của Thạch Hiểu Mẫn trước, khiến nàng đáp ứng trước. Sau đó ba người trên phi cơ bắt đầu bày mưu tính kế, nghiên cứu kế sách làm như thế nào mới có thể đả động được Thạch Thiên, thẳng đến khi xuống phi cơ cuối cùng mới đưa ra một cái quyết định. Đều cảm thấy Thạch Thiên từ nhỏ mất đi cha mẹ, thiếu khuyết tình thương của mẹ, ở sâu trong nội tâm thiếu thốn tình cảm mẫu tử, cho nên dễ bị nữ nhân thành thục đả động, cũng bởi vậy nhất định các nàng phải trở nên thành thục, tối thiểu bên ngoài phải biến thành thành thục. Thế cho nên sau khi xuống máy bay cùng tụ tập với Lý Hiểu Lệ ngồi trên ô tô do Samantha để người tới đón. Trước tiên đi mua quần áo, góc truyện audio.com, đồ trang điểm, rằng co mấy giờ cuối cùng mới tới Ritz Hotel. Đến tầng chót đứng ở ngoài căn phòng hoàng gia, Thạch Hiểu Mẫn trốn ở một bên, để Hạng Kiều các nàng gọi cửa. Ba nữ tử vốn đối với mị lực của mình rất tự tin, hiện tại cảm giác thành thục rất nhiều. Đã phù hợp với mỹ quan của Thạch Thiên rồi, hắn hơn phân nửa sẽ hồi tâm chuyển ý đầu nhập vào ngực các nàng. Cũng không chối từ, cho nên các nàng đứng ngoài bấm chuông cửa. Không ngờ Thạch Thiên chẳng những không có trước nhớ sau mừng. Ngược lại trực tiếp đóng cửa không cho các nàng vào, lập tức khiến tính tiểu thư của các nàng bị kích khởi. Khi Thạch Hiểu Mẫn đoạt lấy việc bấm chuông, các nàng cũng đồng thời vung nắm tay lên mãnh liệt gõ cửa. Sau khi vào phòng, Thạch Hiểu Mẫn xông tới chỗ Thạch Thiên, hô. Thạch Thiên, cậu có ý tứ gì, vì cái gì khi ra mở cửa lại lập tức đóng vào? Không chào đón tôi tới sao? Thạch Thiên buồn bực nói. Lão tử không phát hiện ra ngươi, ai biết ngươi cùng các nàng tới? Thạch Hiểu Mẫn trách mắng. Nhìn thấy các nàng không phải giống như nhìn thấy tôi sao? Các nàng không phải là bạn học của cậu sao? Thạch Thiên biết mình đối lý, nhìn Hạng Kiều các nàng liếc mắt. Gượng chống cự, nói. Các nàng từ đầu đến chân thay đổi như vậy, lão tử nhất thời không nhận ra, không được sao? Thạch Hiểu Mẫn phun phì phì nói. Phì, cậu có bổn sự lớn như vậy, một đôi mắt rất là gian tà, ngày thường so với hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ không còn sáng hơn, không nhận ra mới là lạ đó. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun Hạng Kiều ba nữ đối với cái loại thái độ này của Thạch Thiên đã thành thói quen, sau khi vào cửa cũng không có tức giận như Thạch Hiểu Mẫn, lại lo lắng hai người vạn nhất to tiếng, Thạch Thiên càng thêm oán hận các nàng, trái lại liền chạy tới giữ chặt Thạch Hiểu Mẫn, khuyên nhủ. Hiểu Mẫn tỷ tỷ đừng nóng giận, là bọn em không tốt, thoáng cái biến hóa quá nhanh, có lẽ Thạch Thiên xác thực là không nhận ra. Samantha mỉm cười nói, đúng vậy, ba vị tiểu thư biến hóa xác thực rất lớn, càng xinh hơn, chị cũng thiếu chút nữa không nhận ra. Hiểu Mẫn em cũng đừng có trách Thạch Thiên, hắn, chính là như vậy đó. Thạch Hiểu Mẫn rất kính trọng Samantha, cố nhịn không thèm mắng Thạch Thiên nữa, nói. Tôi đã nhận các nàng là muội muội kết nghĩa rồi, sau này cậu không được khi dễ các nàng nữa. Căn hộ này rất lớn nha, để cho các nàng ở đây luôn đi. Cũng không quản Thạch Thiên có ý kiến gì hay không, nàng liền xoay người hỏi Hạng Kiều các nàng. Các em có nguyện ý ở nơi này cùng với tỷ tỷ không? Hạng Kiều ba nữ làm sao không muốn, đều dùng sức gật đầu giống như gà mổ thóc vậy, sau đó đều cầm lấy hành lý phối hợp đi theo Thạch Hiểu Mẫn tìm phòng. Thạch Thiên cảm giác đầu to bằng cái đấu, trong lòng mắng to Hạng Kiều ba nữ giảo hoạt không ngờ lợi dụng Thạch Hiểu Mẫn để tiếp cận chính mình. Nghĩ thầm, các ngươi đừng tưởng rằng nhận Thạch Hiểu Mẫn làm tỷ tỷ là có thể muốn làm gì thì làm, chẳng khác gì là nhận lão tử là tổ tông đâu, không sao, rất tốt đi. Chỉ chốc lát Thạch Hiểu Mẫn cùng Hạng Kiều ba nữ trở lại phòng khách ngồi xuống, Hạng Kiều các nàng trên mặt đều lộ vẻ hưng phấn, nhưng mà không dám ngồi quá gần Thạch Thiên. Lúc này Hạng Kiều cùng Quách Thiến Vi từ Lý Hiểu Lệ mà biết được vị tịnh lệ nữ tử đứng bên cạnh Samantha kia chính là người bị Lý Hiểu Lệ bắt gian tại trận cùng Thạch Thiên có gian tình, thỉnh thoảng ánh mắt lại đảo tới Mai Si trong. Góc truyện audio.com, ánh mắt đều lộ vẻ bất bình tức giận. Nhưng mà các nàng cũng nhìn ra bản thân dù trang điểm thế nào, nếu cùng so với Samantha cùng Mai Si, vẫn còn thiếu khuyết tư vị thành thục, lòng tự tin không khỏi bị đả kích lớn. Samantha cùng Mai Si nhìn nhau cười, hai người chủ động tiến tới phía trước, Samantha trước tiên giới thiệu các nàng nhận biết nhau, sau đó cười nói. Mai Si tiểu thư là nhà thiết kế, hóa trang, số 1 số 2 ở Paris, rất nhiều siêu sao quốc tế đều khẩn cầu nàng làm đẹp cùng cố vấn sắc đẹp cho bản thân đó, ba vị tiểu thư trời sinh lệ chất nếu để cho nàng trang điểm vào, nhất định có thể làm mê đảo nam nhân đó. Mai Si cũng cười nói, ba vị tiểu thư chẳng những xinh đẹp, khí chất cũng tốt, tôi xem không cần tận lực trang điểm cũng có thể mê đảo nam nhân rồi, tôi đâu có đất dụng võ nữa. Nhưng mà sao, nàng dùng ánh mắt chuyên nghiệp dò xét từ trên xuống dưới ba nữ tử một phen, rồi nhíu mày. Cách chương.